đẩy ra Mavis. Mavis cười khúc khích, một tay ôm Luni. Làm sao, nhà của ta? Luni lại tiểu thư ghen tị, sợ tỷ tỷ cướp đi nam nhân của ngươi. Soạt một cái, Luni sắc mặt đỏ bừng. Nàng tức giận đem Mavis hướng Son Goban đẩy. Người nào ghen tị, muốn đi thì đi. Hanh, từng cái sắc mị mị, giống như chưa từng thấy nam nhân tựa như. La Hàn là bản tiểu thư mang tới. Lần đầu tiên hẳn là thuộc về ta mới là. Mavis thuận thế hướng Son Goban bên người dựa vào một chút. Một cây như hành non chỉ liền xoa Son Goban gương mặt. Thật là đẹp trai, thảo nào có thể mê hoặc nhà của chúng ta Luni đại tiểu thư. Ngươi xem cái này con mắt, cái này mũi, nhất là cái này môi. Ngón tay xoa Son Goban miệng. Đột nhiên, Son Goban khuôn mặt phiến diện, mở miệng liền ngậm vào Mavis cái kia phủ sờ tới ngón tay của. Tĩnh, Mavis dường như bị điện giật đá cho một cái tựa như. Nàng tuy là đùa giỡn nam nhân, nhưng cũng là có chừng mực. Trước đây cũng không phải chưa bao giờ gặp giống như hôm nay như vậy nam nhân trái lại đùa giỡn nàng. Chỉ là tay nàng pháp cực nhanh, nhẹ nhàng khẽ động liền nhanh tránh ra. Nhưng là loại thủ pháp này, hôm nay mất hiệu lực. Không biết vì Hà Cương mới nàng chính là không có tránh thoát đối phương cái này một hàm. Bốn phía thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Một song song con mắt đều rơi vào Mavis bị ngậm cái kia ngón tay bên trên. Ha ha, Mavis mã thất tiền đề. Đi đường đêm sinh ra cuối cùng đã gặp quỷ. Mavis cư nhiên không có tránh thoát. Chúng nam tính quân nhân đều nở nụ cười. Luni mắt mở thật to. Bỗng nhiên hét dầm lên. Các ngươi, Mavis cứng đờ phía dưới. Liền giống như tựa như lửa nhổ vươn ngón tay. Hờn dỗi, ghét ghê, nhân ra mới tô móng tay. Ai nha, người ăn cái gì, lộng đến người ta đầy tay chỉ đều là dầu. Ăn cái gì cũng không sánh bằng Mavis tỉ tỉ xung xuê ngón tay ngọc ăn ngon nha. Son Goban cười híp mắt, ánh mắt lại rơi xuống Luni trên người. Luni nguội muội có muốn hay không cũng để cho bổn suất ca hàm một hàm. Miễn phí, hỗn đản. La Hàn ngươi cái này đại hỗn đản, ai thèm bị ngươi ngậm. Luni nổi gióa, một bà kéo qua Mavis tay. Đi, đi, chơi cái gì chơi, hỗn đản này có thể so với các ngươi còn sắc. Là ngươi chơi hắn vẫn hắn chơi ngươi. Kéo Mavis đi ra ngoài. Huy, huy, Luni, ngươi đừng kéo, tỉ tỉ đi theo ngươi còn không được. Mavis đại hô tiểu khiếu. Trong lúc bận rộn còn quay đầu lại hướng Son Goban vứt mị nhãn. La Hàn soái ca, hôm nay ngươi lần đầu tiên là tỷ tỷ a hát. Nhớ kỹ, cơm nước xong đi 521 người truyền đạt. 521 người truyền đạt, nhất định phải nhớ kỹ a hát. Mavis sau khi rời đi, còn dư lại trùng nữ vẫn như cũ đùa Son Goban bốn người một hồi. Nhất là ngói le cùng hanh hai nam tử, khiến cho hai người này một hồi lo lắng tâm thần bất định lo lắng. Một hồi lại ngũ mê ba đạo, một hồi vừa sợ chỉ khó an. Ngược lại là Son Goban, cái kia bình yên tự tại, thậm chí tự sướng cùng đám này gái mê trai điều lấy tình. Con muốn không phải chỉ long nữ, báo nữ, cẩu nữ các loại, chờ, đặc thù chủng tộc. Son Goban hoàn toàn là ngươi chiếm ta tiện nghi, ta càng chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi sở ta gương mặt của một bà, ta phản sở ngươi bắp đùi một cái. Loại sự tình này, trung nữ cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng là lúc này đây bất đồng. Son Goban một ngày hạ thủ, các nàng kinh ngạc phát hiện, tránh không thoát, hoàn toàn tránh không thoát, lần một lần hai cũng được. Có thể ba lần bốn lần cũng không có né tránh. Cái này tà môn, nhóm người này nữ tử mỗi người trong lòng kinh nghi bất định. Nghi thần nghi quỷ phía dưới, ngược lại là không giống như ngày thường chơi một tận hứng. Thật sớm liền rời đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.